Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 761. Cuộc chiến đế đô mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Phương Viêm một tiếng quát to. Côn bằng cực tốc thi triển cực hạn. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt trong nháy mắt đánh ra. Tà vương trực giác được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thân hình dung một cái. Lập tức kia một cái căn mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn màu trắng bạc thực nhân vượt đằng là phóng lên cao. Bắt này sơ hở. Trong nháy mắt liền đem tà vương cho bao bọc vây quanh. Hừ. Còn tưởng rằng thật là bạc kim cấp bậc thực nhân vượt đằng. Không nghĩ tới là một cái tây bối hàng. Cũng chỉ là đạt tới hoàng kim cấp bậc đỉnh phong. Tà vương mới từ Phương Viêm thần thông tước đoạt bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiếp lấy liền cùng thực nhân vượt đằng đánh nhau. Để cho hắn không tưởng được là. Này thực nhân vượt đằng cũng không có hắn tưởng tượng khó như vậy dây dưa. Chém một cái. Kia vai thịt bắp thực nhân vượt đằng liền bị chém đứt. Hắn là trong nháy mắt liền mở một đường máu đến. Hắn là không nhịn được hừ lạnh nói. Mà trong lòng của hắn sát ý chính là vô hạn. Hắn chỉ cần giết Phương Viêm. Này đạt tới nửa bước bạc kim cấp bậc thực nhân vượt đằng chính là hắn. Vừa nghĩ tới Phương Viêm nửa bước bạc kim cấp bậc thực nhân vượt đằng. Hắn chỉ cần thêm chút bồi dưỡng. Này thực nhân vượt đằng là hắn có thể tiến hóa đến chân chính bạc kim cấp bậc. Đến lúc đó là có thể cùng phi tiên cảnh cường giả tranh phong. Muốn đánh ta thực nhân vượt đằng chủ ý, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Phương Viêm nhìn tà vương trong con ngươi thả ra một loại tham lam tà quang, nhất thời không khỏi nói. Mới vừa rồi hắn cùng với tà vương một lần dò xét tay. Là hắn biết này tà vương không phải là hắn năng lực địch. Cũng không có toàn lực thúc giục kia thực nhân vượt đằng. Mà là đem thực nhân vượt đằng thúc giục đến nửa kích thích trạng thái. Đối phương con mắt chính là chờ tìm cơ hội mơ đối phương một cái. Mà giờ khắc này. Hắn phải làm không phải là tranh cường đấu áp. Hắn phải cứu viện. Nếu không. Dùng không bao lâu. Đại Tống quốc một đám tu sĩ liền muốn hoàn toàn diệt tuyệt. Theo Phương Viêm tiếng hét. Vừa rơi xuống. Hắn côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Hắn là hướng xa xa vòng chiến phóng tới. Do thực nhân vượt đằng cuốn lấy kia tà vương liền có thể. Phương Viêm, ta Đại Tống quốc diệt quốc sắp tới, ngươi không cần phải tới tranh đoạt vũng nước đục này. Tống Cảnh Thiên thấy Phương Viêm hướng chỗ ở mình phương hướng vọt tới, nhất thời không khỏi nói. Ta can mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn ở nơi này. Ta có thể không trở lại sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không cùng đối phương nói nhảm, phải giải quyết nguy cơ lần này. Phải đem Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh cùng thần thông cảnh tu sĩ toàn bộ diệt thần. Chỉ có như vậy, Đại Tống quốc may mắn còn sống sót một đám tu sĩ mới có một chút hy vọng sống. Được. Vậy hôm nay liền để cho chúng ta đồng thời mở một đường máu tới. Tống Cảnh Thiên nghe vậy trực cảm thấy cả người là tinh thần chấn động, tiếp theo là hét. Một tiếng cùng đối thủ của hắn là lần nữa chém giết chung một chỗ. May mắn thay Đại Tống quốc mặc dù là thân ở Hạ Phong. Nhưng là bọn họ địch nhân thực lực cũng không thấy cường đại đến mức nào, bọn họ chẳng qua là nhiều cao cấp chiến lực. Giờ phút này tà vương Tạ Bất Diệt là bị Phương Viêm thực nhân vượt đằng cho cuốn lấy. Mà Phương Viêm có mang đến một cao cấp chiến lực. Cửu đầu viêm mãng xà mộc viêm. Còn có bản thân hắn. Hắn càng là có thể cùng thần thông cảnh cường giả tranh phong nhân vật mạnh mẽ. Có này hai sinh lực quân gia nhập trong đó. Không có tà vương áp chế, bọn họ còn mơ hồ là có một tia ưu thế. Chỉ cần giết chết một tên thần thông cảnh cường giả. Như vậy bọn họ ưu thế thì càng thêm rõ ràng. hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm hét, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không đoạn đánh ra, hắn là một mình khiêu chiến một tên thần thông cảnh cường giả. Tống Cảnh Thiên đám người bọn họ áp lực là giảm nhiều, mà Phương Viêm chính là càng đánh càng mạnh, một phen dưới chém giết tới. Bằng vào hắn côn bằng cực tốc, hắn hẳn là áp chế đối diện thần thông cảnh cường giả là không có có thể điểm tính khí. Mộc Viêm, nhanh thi triển bản mệnh thần thông. Đột nhiên, Phương Viêm hướng về phía kia cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm là một tiếng quát to. Tiếp lấy kia cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm là mở ra dữ tợn miệng khổng lồ. Một viên tản ra nóng bỏng ánh sáng long châu là bắn ra. Sau đó là đánh về phía cùng Phương Viêm đối với chiến thần thông cảnh tu sĩ. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Kia cửu đầu viêm mãng xà viên kia yêu đan là đánh về phía kia thần thông cảnh tu sĩ. Nhất thời kia thần thông cảnh tu sĩ liền bị đánh bay. Tinh hồng huyết thủy là cuồng phốn, chỉ một cú đánh, hắn liền được trước đây chưa từng thấy bị thương nặng. Mà giờ khắc này, kia Tống Cảnh Thiên, Tống Huyền Tổ chính là đem hết toàn lực ngăn lại ba gã thần thông cảnh tu sĩ. Bọn họ phải cho Phương Viêm tranh thủ cơ hội. Chỉ cần giết chết một tên thần thông cảnh cường giả, như vậy bọn họ áp lực đem giảm nhiều. Muốn là bọn hắn có thể giết chết bốn gã thần thông cảnh tu sĩ, như vậy bọn họ liền có cơ hội thắng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cuộc chiến đấu này. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2 triệu công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Kia thần thông cảnh tu sĩ đang bị cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm yêu đan đánh cho bị thương. Mà giờ khắc này, hắn dám bị Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ bắn cho bạo nổ. Còn có ba gã thần thông cảnh tu sĩ. Giải quyết một tên thần thông cảnh tu sĩ, Phương Viêm là không chút nào buông lỏng. Vẻ mặt là một mực thuộc về căng thẳng cao độ bên trong. Hắn phải đề phòng này ba gã thần thông cảnh tu sĩ trước khi chết phản công. Bất quá nói đi nói lại thì Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh tu sĩ là thắng lợi trong tầm mắt. Bọn họ sẽ không tùy tiện liều mạng. Bọn họ coi như không địch lại, cũng sẽ kéo dài thời gian. Chỉ cần Tà Vương Tạ Bất Diệt bên kia vừa kết thúc chiến đấu, như vậy bọn họ liền có thể thắng được tràng thắng lợi này. Cảnh Thiên đại ca, các ngươi đang kiên trì một hồi, chúng ta bên này lập tức có thể kết thúc chiến đấu. Phương Viêm hướng về phía Tống Cảnh Thiên là quát to. Còn hắn thì đưa mắt lại liếc về phía một tên thần thông cảnh sơ kỳ đen một lão giả. Chỉ cần đem người này giết chết, bọn họ nguy cơ liền biết hơn nửa. Coi như có ở đây không tế, bọn họ cũng có thể ung dung rời đi. Mà không phải muốn cũng lưu lại nơi này. Phương Viêm, ngươi yên tâm đi chiến đấu đi, chúng ta còn có thể kiên trì ở. Tống Cảnh Thiên thấy Phương Viêm là đại phát thần uy. Bọn họ bên này lại giết chết một tên thần thông cảnh tu sĩ. Hắn là tinh thần đại chấn. Nếu là đang kiên trì một hồi, bọn họ nói không chừng có thể thắng cuộc chiến đấu này. Trác Nguyên, các ngươi đám này phế vật, đến bây giờ còn không có đem Tống Cảnh Thiên bọn họ chém chết. Nhanh, chớ lý tới Tống Cảnh Thiên, ra tay toàn lực, cần phải đem Phương Viêm tiểu tạp này đánh chết. Tà Vương Tạ Bất Diệt cùng thực nhân ruột đằng rằng co không nhỉ, đến bây giờ đều không có thể làm gì được này thực nhân ruột đằng. Mà hắn cũng không phân được tâm đi đối phó Phương Viêm. Nhất thời hắn liền hướng về phía Nguyệt Ma giáo ba gã thần thông cảnh tu sĩ là nổi giận nói. Nếu là Phương Viêm bị giết chết, này thực nhân ruột đằng liền trở thành vật vô chủ, là hắn có thể tốt hơn đem thu phục. Tà Vương lão cẩu nhận lấy cái chết. Phương Viêm là đột nhiên một tiếng quát to. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Lạnh sợ hãi để tam thức tự nghĩ ra thần thông tước đoạt là hướng về kia Tà Vương Tạ Bất Diệt đánh tới. tiểu súc sinh, nguyên vốn còn muốn ở lâu ngươi một hồi, ngươi đã cố ý tìm chết, như vậy thì tiễn ngươi lên đường. Tà vương Tạ Bất Diệt bị Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông tước đoạt đánh trúng. Trong cơ thể hắn khí huyết lực là lại tổn thất gần 10%. Nếu là cứ như vậy này tiêu bị trường dưới tình huống. Một khi hắn bị thực nhân dược đằng chạm tay cho cuốn chúng. Như vậy chờ hắn chỉ có một con đường chết. Hắn bây giờ cấp thiết nhất chính là trước đem Phương Viêm đánh chết. 1813. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 762. Đế đô cuộc chiến mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tiểu súc sinh cho bản vương đi chết đi. Theo kia Tà vương Tạ Bất Diệt tiếng hét. Vừa rơi xuống. Tạ Bất Diệt là cùng bay phóng lên cao. Hắn là xông phá thực nhân vượt đằng trói buộc. Hướng Phương Viêm lướt đi. Cảnh Thiên Huynh. Các ngươi đi không cần phải để ý đến ta. Liền để cho ta tới gặp gỡ một lần này Tà vương. Thực nhân vượt đằng hắn sẽ phối hợp các ngươi đánh chết địch nhân. Phương Viêm thấy Tống Cảnh Thiên, Tống Huyền Tổ đám người đuổi tới cứu viện, nhất thời không khỏi nói. Ầm, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Phương Viêm còn không có cùng kia Tà vương Tạ Bất Diệt giao thủ đón lấy, hắn liền bị là một trưởng đánh bay. Mà giờ khắc này, kia thực nhân vượt đằng chạm tay biến thành 18 căn mở ngoặc tròn cách đóng ngoặc tròn đằng mạn chạm tay là khuấy động phong vân. Hướng Nguyệt Ma giáo ba gã thần thông cảnh tu sĩ cuốn đi. Đường chủ cứu ta. Thần thông cảnh tu sĩ sơ kỳ hắn cũng không phải là giống như Tà vương Tạ Bất Diệt như thế có thể liều mạng thực nhân dược đằng. Bọn họ mới vừa cùng thực nhân dược đằng giao thủ. Đón lấy. Một tên trong đó thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ liền bị thực nhân dược đằng chạm tay xuyên thủng thân thể. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng chạy mất đến. Hắn là mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng về phía Tà vương Tạ Bất Diệt là kêu cứu. Phế vật. Thùng cơm. Đang kiên trì một hồi. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bản vương chém chết này tiểu súc sinh ở tới cứu viện bọn ngươi. Tà vương không nghĩ tới vậy hắn mang đến thuộc hạ sẽ như thế phế vật. Ở thực nhân dược đằng trong tay là không kiên trì nổi một cái hội họp. Nhưng là coi như phải cứu viện, vậy cũng phải chờ hắn đem Phương Viêm chém chết mới được. Nhất thời là nổi giận một tiếng tiếp tục cướp công Phương Viêm, cần phải mau sớm đem Phương Viêm chém giết. Phốc, một vệt thê diễm máu biến bắn ra. Không đợi máu kia hoa hóa thành mưa máu biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy. Kia thực nhân chạm tay khẽ run lên. Trong nháy mắt. Máu kia vụ liền bị cắn nuốt biến mất không thấy gì nữa. Mà kia thần thông cảnh tu sĩ bị thực nhân dược đằng xuyên thủng thân thể. Không tới tiểu phiến khắc thời gian. Tên này thần thông cảnh tu sĩ liền bị thực nhân dược đằng chạm tay nuốt chửng lấy thành người khô. Đáng chết. Này thực nhân dược đằng không phải là chẳng qua là nửa bước phi tiên cảnh thực lực sao. Hắn thế nào lợi hại như vậy, một đòn là có thể mưu sát thần thông cảnh tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Để cho Tà vương Tạ Bất Diệt không tưởng được chuyện. Trước không phải là đối thủ của hắn thực nhân dược đằng giờ phút này nhưng là bùng nổ thần uy. Có thể chém chết thần thông cảnh tu sĩ sơ kỳ. Từ Phương Viêm trở về đến bây giờ. Bọn họ là không chiếm được ưu thế chút nào. Ngược lại là tổn thất hai viên đại tướng. Tạ Bất Diệt là nổi giận một tiếng tiếp lấy liền bắt đầu hướng về phía Phương Viêm mở ra hung mãnh công kích. Hắn hiểu. Phương Viêm làm như vậy. Đều là vây ngụy cứu triệu. Nếu là hắn bây giờ tách đi ra đối phó thực nhân dược đằng lời nói. Trước hắn làm hết thảy đều đem uổng phí. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể là kiên trì đến cùng đem Phương Viêm giết chết. Chỉ cần Phương Viêm vừa chết. Thực nhân dược đằng nhận thức hắn làm chủ như vậy trước hắn làm hết thảy liền cũng không có uổng phí. Phương Viêm lần lượt bị Tà Vương công kích dư âm cho đánh bay. Để cho Tà Vương Tạ Bất Diệt không tưởng được là Phương Viêm hắn giống như là một con đánh bất tử tiểu cường, lần lượt bị đánh bay, nhưng là hắn đều có thể hoàn hảo đứng lên, khí tức là không giảm chút nào, khá có một loại càng chiến càng hăng phong độ. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, gặp phải bản vương nhiều như vậy đòn nghiêm trọng. Hắn chính là thần thông cảnh cường giả cũng sẽ bị đánh bể, nhưng là hắn dựa vào cái gì có thể kiên trì đến bây giờ. Tà Vương chân mày thật chặt nhíu lại. Phương Viêm giống như là đánh bất tử tiểu cường, mà hắn mang đến thuộc hạ là không đoạn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nếu như hắn ở không tiến hành cứu viện lời nói, dùng không bao lâu hắn liền sẽ biến thành một cái người cô đơn. Thật ra thì từ Tà Vương Tạ Bất Diệt phải ra tay đối phó Phương Viêm thời điểm, hắn kết cuộc liền đã định trước. Nếu là hắn vẫn đối với Trả Thực Nhân vượt đẳng, như vậy thì coi là Phương Viêm bọn họ cuối cùng có thể thắng lợi, cuối cùng cũng sẽ chỉ là thảm thắng. Đáng tiếc, cõi đời này là không có có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn bây giờ chỉ có thể là một con đường đi tới đen. Chỉ có đem Phương Viêm đánh chết, như vậy hết thảy tổn thất là có thể đền bù. Nhưng là hắn không thể đem Phương Viêm đánh chết, như vậy hắn tổn thất không thể lường được. Tiểu tạp chủng, bản vương muốn ngươi chết. Tà Vương Tạ Bất Diệt sắc mặt dữ tợn, hắn hướng về phía Phương Viêm là giận dữ hét. Trong cơ thể pháp lực phải không ngừng đánh ra. Hắn phải đem Phương Viêm cho tuyệt sát nơi này. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ địch nhân trong trận xoanh truyền tới. Tà Vương Tạ Bất Diệt nghe là tức giận trong lòng. Hắn một phen công kích nhìn như là đánh trúng Phương Viêm, nhưng là hắn đánh trúng đều là Phương Viêm tàn ảnh. Phương Viêm thân pháp là giống như con lươn như thế hoạt lưu, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Phương Viêm cũng không thà là giao phong, hắn là thà du đấu. Hắn đánh chính là một cái câu giờ. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, Tống Cảnh Thiên bọn họ bên kia vừa kết thúc chiến đấu, hắn liền có thể lực tổng hợp đồng thời đánh chết này Tà Vương Tạ Bất Diệt. Hắn bây giờ có thể làm là được tận lực kéo dài thời gian, tiêu hao Tà Vương sức chiến đấu. Đến lúc đó kia Thực Nhân Dược Đằng nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chiếm đoạt tiêu diệt này Tà Vương liền dễ dàng hơn không ít. Tà Vương, ngươi khoác ra người tạp toái, ngươi không phải là nhỏ hơn ra chết sao? Ngươi đến lúc đó tới à? Phương Viêm hướng về phía Tà Vương Tạ Bất Diệt là khiêu khích nói. Tiểu tạp chủng, ngươi chớ đắc ý, đợi một hồi chính là ngươi tử kỳ. Tà Vương Tạ Bất Diệt có thể không tin Phương Viêm có thể giữ như thế cực tốt thân pháp, còn có thể kiên trì được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn so với hắn lâu. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong cơ thể hắn pháp lực một hao hết lúc, chính là hắn tử kỳ. Tà Vương, không biết so với lão cẩu, lần này cần là đưa ngươi cho làm thịt, ngươi còn có thể hay không trọng sinh? Phương Viêm chắn hướng về phía Tà Vương là khiêu khích nói. Tiểu tạp chủng, hôm nay không đem ngươi cho diệt, ta Tạ Bất Diệt thề không làm người. Tà Vương Tạ Bất Diệt sắc mặt tái xanh. Hắn không có nghĩ qua, hắn phân thân sẽ bị một cái đoạt mệnh cảnh con kiến hôi giết chết. Đây tuyệt đối là cuộc đời hắn bên trong một sỉ nhục. Lão cẩu, ngươi là tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tạp chủng, hôm nay ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Phương Viêm thấy đối phương sát cơ tất lộ, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Đi chết! Tà Vương Tạ Bất Diệt là một tiếng quát to. Một cây hạt châu màu đen là bay về phía Phương Viêm. Một cổ khí tức hủy diệt là hướng Phương Viêm bao phủ đi. Đây là cái gì công kích? Thật không ngờ dường gì, dễ dàng côn bằng cực tốc hình như là bị áp chế ở. Phương Viêm cảm nhận được màu đen kia ma châu tản mát ra để cho hắn lòng rung động khí tức kinh khủng. Hắn là không dám dừng lại chút nào. Hỏa lực mở hết. hướng lên trời tế điện bắn đi. Phải cùng này tà vương là kéo ra khoảng cách nhất định. A, đường chủ cứu ta. Vào thời khắc này, lại vừa là một. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, một tên sau cùng thần thông cảnh tu sĩ là tới cùng phát ra một. Tiếng kêu thảm thiết tiếp lấy liền bị Phương Viêm sử dụng thực nhân dược đằng nuốt chửng lấy thành người khô. A, tiểu tạp trùng, ta muốn ngươi chết. Tà vương Tạ Bất Diệt sắc mặt dữ tợn. Hắn nghe được thuộc hạ truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là hắn được lợi trợ thủ A. Giờ phút này đều chết, mà là ở trước mắt hắn bị cắn nuốt thành người khô, liền là linh hồn cũng không kịp chạy ra khỏi. Hắn là ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng đón lấy, hắn là chợt phun ra một ngụm tinh huyết, một. Máu tươi là bắn vào đến màu đen kia ma châu bên trong. Hắc mang tăng mạnh, một. Màu đen kết giới là trong nháy mắt liền tràn ngập chân trời, đem Phương Viêm cho bao phủ ở. 1809. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 763. Lưỡng bại câu thương. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Ta côn bằng cực tốc lại bị định trụ. Hắc vụ tới phi thường nhanh chóng. Phương Viêm chính là đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Nhưng là ở tà vương phun ra một ngụm tinh huyết thời điểm. Hắn là trong nháy mắt bị bao phủ ở. Thật giống như là bị một cổ giam cầm lực cho cầm cố lại. Tiểu tạp chủng. Hại bản vương thúc sụp bổn nguyên kích hoạt này đỉnh ma châu. Hôm nay ngươi chính là chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Tà vương Tạ Bất Diệt phun ra một cái bổn nguyên. Sắc mặt hắn là gì thường trắng bệch. Đón lấy. Một thanh tản ra tinh thuần ma khí ma đao liền hướng Phương Viêm chém tới. Thần thông thôn phệ. Côn bằng cực tốc bị khắc chế ở có thể là muốn Phương Viêm ngồi chờ chết. Đây quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Phương Viêm là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông thôn phệ thi triển ra, đánh về phía kia phóng tới ma đao. Ngay tại lúc đó, hắn tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt thi triển ra, đánh về phía kia tà vương Tạ Bất Diệt. Trong cùng một lúc, Phương Viêm là khống chế kia đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng tới cứu chủ. Phốc. Mặc dù có thần thông thôn phệ suy yếu kia ma đao một bộ phận công kích lực độ. Nhưng là. Phương Viêm vẫn bị kia ma đao đánh trúng. Bộ ngực hắn nơi là xuất hiện đến một cái dữ tợn vết thương khổng lồ. Một tổ cự lực đánh tới. Hắn là không nhịn được phun ra một hớp. Nhiệt huyết cả người là bay rớt ra ngoài. Tiểu tử không có ngươi tốc độ cực hạn. Lần này nhìn so với làm sao còn trốn. Tà vương Tạ Bất Diệt trên mặt dữ tợn, trong mắt là sát ý vô hạn, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Tạ Bất Diệt, ngươi một cái cẩu tặc, ngươi nếu là dám can đảm thương Phương Viêm một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi chết. Nhìn Phương Viêm miệng phun máu tươi, Tống Cảnh Thiên là hướng về phía tà vương là nổi giận nói. Ngay tại Phương Viêm bị đánh bay trước mắt. Tống Cảnh Thiên. Tống Huyền Tổ đám người là hướng Phương Viêm chỗ phương hướng phóng tới. Bọn họ từng cái là giống giận. Hướng Phương Viêm phóng tới. Ngăn trở tà vương tổn thương Phương Viêm. Con kiến hôi một loại nhân vật cho bản vương cút. Tà vương Tạ Bất Diệt nhìn kia Tống Cảnh Thiên đám người vọt tới. Hắn là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo là tay vung lên. Một. Ma khí bàn tay là bắn ra, vốn là nỏ hết đà Tống Cảnh Thiên. Tống Huyền Tổ đám người lại như bị sét đánh, từng cách là bay rớt ra ngoài. Mà cửu đầu viêm mãng xà một viêm ở thời khắc mấu chốt to. Mãng xà đuôi là vừa kéo, tiếp lấy liền tránh thoát Tạ Bất Diệt một đòn tất sát. Chết. Tà vương Tạ Bất Diệt đem đến xâm phạm địch nhân đánh tan. Hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mà là hướng Phương Viêm đi tới. Hắn trước hết đem Phương Viêm giết chết. nếu không hắn là sinh lòng bất an. Theo Tà Vương Tạ Bất Diệt tiếng hét vừa rơi xuống, hắn là một chỉ điểm ra. Một hắc quang là bắn về phía Phương Viêm. Nếu là Phương Viêm bị hắc quang này cho bắn trúng, hắn nhất định sẽ hình thần mất đi. Nhưng là vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cây đằng mạn chạm tay là phóng lên cao. Đằng mạn chạm tay kết thành một cái đằng mạn hộ thuẫn, ngăn trở Tạ Bất Diệt một kích chí mạng. Tà Vương, ngươi điều này lão cẩu, hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi. Phương Viêm đem thần thông thôn phệ thi triển ra. Bốn phía hắc vụ bị hắn thần thông thôn phệ nuốt chửng lấy, hắn đang không có vẻ này bị định trụ vượt gì cảm giác. Hắn là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông tước đoạt thi triển ra. Đón lấy, côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt liền thoát khỏi kia đỉnh ma châu phạm vi bao phủ. Hưu, hưu, hưu. Tà Vương Tạ Bất Diệt cứng rắn được Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông tước đoạt. Trong cơ thể hắn khí huyết lực là lại bị tước đoạt một thành. Thân thể của hắn mà là bởi vì tổn thất một thành khí huyết lực biến hóa trì trệ không tiến. Huyết dịch trong cơ thể vận chuyển cũng không trôi chảy. Mà giờ khắc này để cho Tà Vương đồng tử mở to là hưu hưu âm thanh xé gió lên. Từng cây một vai thịt bắp đằng mạn là phóng lên cao tạo thành một cái to. Lồng giam đem Tạ Bất Diệt cho vây khốn. Mở cho ta. Tạ Bất Diệt thấy mình bị thực nhân ruột đằng cho vây khốn. Hắn hiểu. Hắn lâm vào một cái chí mạng trong nguy cục. Hắn là bị thực nhân ruột đằng đan thành lồng giam cho vây khốn. Mà hắn phải mau sớm mở một đường máu tới, nếu là lồng giam thu nhỏ lại. Như vậy chờ hắn là thật chỉ có một con đường chết. Trong tay ma đao bị hắn liên tiếp không ngừng thúc sục. Thực nhân ruột đằng kia vai thịt bắp đằng mạn là bị hắn từng cây một chặt đứt. Nhưng là để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là hắn chặt đứt thực nhân ruột đằng chạm tay tốc độ. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo thực nhân ruột đằng tốc độ khôi phục. Đây là Phương Viêm không có thời gian thúc sục tình huống. Nếu là Phương Viêm toàn lực thúc sục này thực nhân ruột đằng, hắn phá hư tốc độ căn bản là theo không kịp tốc độ khôi phục. Tạ Bất Diệt cầu tặc kia. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Này lão cẩu bị ta cho vây khốn. Cảnh Thiên lão ca, các ngươi mau đem Nguyệt Ma giáo những thứ này tàn dư cho toàn bộ chém chết. Cũng coi là vì chết đi những kia hữu báo thù. Phương Viêm hướng về phía Tống Cảnh Thiên đám người là chào hỏi. Kỳ địch lấy yếu, bây giờ là hắn toàn lực chém chết Tà Vương thời điểm. Này Tà Vương cũng chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ thực lực. Mà thực nhân ruột đằng là nửa bước phi tiên cảnh thực lực. Vô chủ thực nhân ruột đằng không đáng sợ. Nhưng là này thực nhân ruột đằng do Phương Viêm khống chế. Hắn uy lực thì đem tăng lên một cấp bậc. Trước là có giữ lại. Giờ phút này, bị Phương Viêm là toàn lực thúc giục. Kia màu trắng bạc đằng mạn chạm tay là tản ra từng mảnh kim mang. Giờ phút này thực nhân ruột đằng bị Phương vơ y e a mơ thúc giục. Bên trong Tà Vương vốn là bị thương, trước vì chém chết Phương Viêm lúc tiêu hao vô cùng. Thực nhân ruột đằng chạm tay, hắn trong thời gian ngắn là một cây không có chặt đứt, ngược lại là bị thực nhân ruột đằng cho đánh chặt lấy. Đáng chết, đây tuyệt đối là đạt tới phi tiên cảnh thực nhân ruột đằng. Này giảo hoạt tiểu tử, hắn vẫn là kỳ địch lấy yếu, vì chính là để cho ta lơ là bất cẩn. Tà Vương Tạ Bất Diệt thân thể phòng ngự bị thực nhân ruột đằng xuyên thủng. Cảm nhận được hắn sinh cơ bên trong cơ thể ở một chút xíu trôi qua. Hắn là không nhịn được nổi giận nói. Lần này nhất thời khinh thường. Hắn lại đang này lật thuyền trong mưng. Hắn lại một lần nữa thua ở Phương Viêm này con kiến hôi trong tay. Tiểu tử, ngươi cho bản vương chờ, hôm nay chính là chết, lão tử cũng phải kéo ngươi làm cái đệm lưng. Tà Vương sắc mặt dữ tợn. Hắn là hung hăng cắn răng một cái. Tiếp theo là phun ra một ngụm tinh huyết. Đậm đà tinh huyết vừa dính vào đến kia ma đao là ánh sáng tăng mạnh. Hắn là liên tục vung động trong tay ma đao. Lấy căn căn đằng mạn chạm tay bị chém đứt. Theo Tà Vương phun ra một ngụm tinh huyết. Trên người hắn toàn bộ thực nhân ruột đằng chạm tay cũng không có bị toàn bộ chặt đứt. Hắn này một ngụm tinh huyết phun ra. Trong cơ thể hắn thực nhân ruột đằng là đột nhiên làm khó dễ. Trong cơ thể tinh huyết pháp lực là giống như tiết áp hồng thủy như thế bị cắn nuốt. Thân thể của hắn là đang nhanh chóng khô đét đi xuống. Sợ rằng dùng không một thời ba khắc, hắn cũng sẽ bị hút thành thây khô. Tiểu tử đi chết đi. Tà Vương Tạ Bất Diệt nhận ra được trong cơ thể dị thường. Hắn là một tiếng quát to. Không ở quản kia thực nhân ruột đằng. Hắn là lại một lần nữa hướng kia ma đao bên trong phun ra búng máu tươi. Đón lấy kia ma đao là mang theo sáng chói trùng thiên ma khí hướng Phương Viêm chém tới. Phốc, ma đao phóng xả ra một. Sáng chói đao mang xuyên qua thực nhân ruột đằng bày đằng mạn lồng giam. Đao mang bổ trúng Phương Viêm. Nhất thời Phương Viêm liền bị đánh bay. Sáng chói đao mang xuyên ngực mà qua. Chỉ nghe phúc một tiếng. Bầu ngực hắn là xuất hiện một. Dữ tợn cực kỳ vết thương, hắn là suýt nữa bị chém eo. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 764. Chữa T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cơ. H. Y. Nơ. H. Văn thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 764. Chữa thương. Phương Viêm, ngươi không sao chứ, đây là cửu chuyển linh đan, có thể chữa trị thương thế của ngươi. Thấy Phương Viêm bị thương, Tống Cảnh Thiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là một mặt quan tâm nói. Đáng chết. Này ma khí còn đúng là phiền phức. Ta lính ngộ được bất tử kỹ năng tích huyết trọng sinh. Nhưng là cuối cùng vẫn là suýt nữa bị Tà Vương cho thuấn sát. Hơn nữa này ma khí còn là phi thường khó chơi. Có thể phá hoại thân thể của ta cơ năng. Nhất định phải nghĩ một biện pháp đem trong cơ thể những này ma khí cho trục xuất luyện hóa. Phương Viêm nhìn bụng. Dữ tợn vết thương thật. Hiện ra một loại hôi hắc vẻ. Những này màu đen ma khí còn đang không ngừng mở rộng địa bàn. Phương Viêm hắn bất tử kỹ năng dĩ nhiên không có tác dụng. Nhất thời không khỏi mắng. Khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là Phương Viêm cùng Tà Vương Tạ Bất Diệt chiến đấu sẽ lấy một kết cục như vậy kết cục. Ở Tà Vương Tạ Bất Diệt sắp chết phản công dưới là suýt nữa bị chém ngang hông. Cảm tạ. Phương Viêm tiếp nhận Tống Cảnh Thiên truyền đạt chữa thương bảo mệnh thánh dược cửu chuyển kim đan, nhất thời không khỏi nói. Nhanh, mau đem những này nguyệt ma giáo xác rưởi toàn bộ đánh giết, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Phương Viêm xoay người hướng về phía Tống Cảnh Thiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trầm thân nói. Này Tà Vương Tạ Bất Diệt vẫn không có bị đánh giết. Hắn nhất định phải triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Quản chi ở trả giá so với này ở nặng nề gấp 10 lần đánh đổi. Cũng phải đem cho đánh giết. Tiểu tử, ngươi nhất định không được chết tử tế, lại muốn bản vương chết, vậy thì đồng thời hủy diệt đi. Thực nhân ruột đằng đan dệt thành lao tù bên trong. Tà Vương sắc mặt dữ tợn. Bên ngoài thần thức hắn phát hiện Phương Viêm cũng không có ngã xuống. Nhất thời là hét. Một tiếng. Cả người là ầm ầm muốn nổ tung lên. Một luồng tính chất hủy diệt năng lượng là thành phóng xạ trạng tan ra bốn phía. Phốc. Phương Viêm không nghĩ tới Tà Vương sẽ như vậy tàn nhẫn. Ở thời khắc mấu chốt nhất này sẽ chọn tự bảo. Hắn vừa mới tới gần. Hắn liền bị một luồng tính chất hủy diệt năng lượng bắn cho bay. Miệng phun máu tươi. Để hắn cảm thấy kinh hãi chính là. Thực nhân ruột đằng tạo thành lao tù ở. Tà Vương tự bảo dưới là dường như băng tuyết như thế tan rã. Đáng chết, cái tên này dĩ nhiên tự bảo. Phương Viêm ho ra. Nhưng là để hắn càng thêm khiếp sợ cùng phẫn nộ chính là hắn đạt đến nửa bước bạc kim cấp thực nhân ruột khác đằng ở Tà Vương tự bảo dưới là gần như tàn phế. Trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình. Một lần nữa hóa thành đồ đằng lẻn vào Phương Viêm cánh tay nhỉ tay dưỡng. Nếu không là này thực nhân ruột đằng bị Phương Viêm là tế luyện thành đằng yêu binh, không phải vậy. Giờ khắc này, này thực nhân ruột đằng là đã sớm ở Tà Vương tự bảo dưới là tan thành mây khói. Kỳ thực, Phương Viêm hắn có chỗ không biết chính là. Không phải này Tà Vương Tạ Bất Diệt không muốn nguyên thần xuất khiếu bỏ chạy. Mà là hắn thân ở thực nhân ruột đằng lao tù bên trong. Này thực nhân ruột đằng mang theo một cái ruột chữ. Đó là hắn có thể phệ người linh hồn. Nếu linh hồn hắn xuất khiếu. Như vậy hắn chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Đang ép bất đắc dĩ tình huống. Hắn chỉ có thể là tự bảo. Lựa chọn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Phương Viêm, Phương Viêm. Tiếng kinh hô từ xa xa truyền tới. Chín con viêm mãng một viêm là ngay lập tức chạy tới đến Phương Viêm trước người tiến hành bảo vệ. Mà Tống Cảnh Thiên, Tống Huyền Tổ bọn họ nhưng là quan tâm nhìn Phương Viêm. Bọn họ ngồi mộng cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển đến hiện tại tình trạng này. Ta còn không chết được. Nếu không là ta ở thời khắc mấu chốt lính ngộ tích huyết trọng sinh năng lực. Giờ khắc này ta còn thực sự chính là muốn chết ở đây. Thấy Tống Cảnh Thiên bọn họ lăng tới ánh mắt ăn cần. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đang cười trong quá trình hắn là từng ngụm ho ra máu. Coi như hắn giờ khắc này chết không được. Nhưng hắn thương cũng phi thường nặng. Không có cái một năm nửa năm. Hắn là đừng nghĩ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cảnh Thiên lão cẩu, những trận chiến đấu tiếp theo. Ta là không giúp đỡ được gì, ta nhất định phải tìm một cái chỗ an toàn chữa thương. Phương Viêm ho ra. Hướng về phía Tống Cảnh Thiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là bàn giao nói. Chuyện tiếp theo có chúng ta xử lý liền có thể, ngươi cẩn thận dưỡng thương. Lần này cần không phải ngươi. Ta Đại Tống quốc liền muốn bị diệt quốc, chúng ta đều phải chết. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là do chín con viêm mãng mang theo hướng về chân trời bay đi. Mãi đến tận biến mất ở trước mắt mọi người. Hắn mới một người một mãng tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Đáng chết. Nếu không là ta lính ngộ tích huyết trọng sinh, không phải vậy, lần này còn đúng là liền muốn bàn giao ở này. Phương Viêm tiến vào hỏa man tiên phủ. Hắn điều tra một cái tình huống trong cơ thể. Phi thường gay go. Toàn sinh gân mạch nhiều chỗ giãn nứt ra. Hiện tại hắn phát huy ra sức chiến đấu là không đủ thời điểm toàn thịnh 1%. Càng thêm gay go chính là trong cơ thể hắn có một luồng tinh khiết ma khí. Lấy luyện khí các hệ thống luyện hóa năng lực. Trong thời gian ngắn cũng không thể hết mức tương kỳ luyện hóa. Lần này, Phương Viêm bị thương phi thường nặng, là hắn suốt. Tới nay thương nặng nhất một lần, hắn là suýt nữa ngã xuống. Vạn hạnh chính là. Hắn vào lần này kiếp nạn bên trong hắn là thoát được một mạng. Hơn nữa còn đem hắn một cái đại địch giết chết. Hiện tại nhất định phải nắm chắc thời gian đem vết thương trên người dưỡng cho tốt. Không phải vậy bị hữu tâm nhân ghi nhớ trên vậy thì gặp. Phương Viêm thu lại tâm tư bắt đầu ở hỏa man tiên phủ bên trong chữa thương. Để Phương Viêm cảm thấy vướng tay chân sự, hắn bị thương phổ thông liêu thương đan dược đối với hắn là một điểm dùng cũng không có. 9 con viêm mãng một viêm cũng bị thương thương tích khắp người, nhưng là ở hắn ban xuống lượng đan dược chữa trị vết thương. Hắn ngoại thương đã dần dần khép lại. Chính là nội thương. E sợ trong thời gian ngắn cũng có thể khỏi hẳn. Mà phương viêm nhất định phải dựa vào luyện khí các hệ thống đem trong cơ thể những kia phá hoại hắn sinh cơ ma khí luyện hóa. Đây là lởm nhất sự. Hơn nữa ở luyện hóa quá trình còn muốn chịu đựng không phải của mình thống khổ. Phương viêm ở hỏa man tiên phủ bên trong chữa thương. Mà ở Đại Tống quốc đế đô, Tống Cảnh Thiên đoàn người phần kết công tác là đã tiếp cận kết thúc. Nhưng là vào thời khắc này, Đại Tống quốc mới nghênh đón Đại nước Kim viện quân. Tống Cảnh Thiên, xem ra chúng ta là tới chậm một bước, các ngươi đã kết thúc chiến đấu. Cửu vương gia Kim Khanh hướng về phía Tống Cảnh Thiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là cười nói. Từ nói của bọn họ dường như không phải tới cứu viện mà là đến du sơn ngoạn thủy tựa như. Đoàn người là tiết lộ một luồng bao quát chúng sinh coi thường. Cảm tạ cửu vương gia đến đây tiếp viện ta Đại Tống quốc, thác cửu vương gia phúc, nguy cơ lần này xem như là giải quyết. Ta vương tạ bất diệt đã đền tội. Tống Cảnh Thiên đúng mực, hướng về phía cửu vương gia Kim Khanh hắn là có chút lạnh lùng nói. Từ trong lòng, hắn đối với này đại nước Kim Thượng Sứ là phi thường xem thường. Sau đó mới nói, thời điểm mấu chốt bại lộ mặt. Nếu không là phương viêm, hắn Đại Tống quốc lần này chính là muốn thật sự diệt quốc. Nhưng là coi như không có diệt quốc, cũng cùng bị diệt quốc là cách biệt không có mấy. Hiện tại, Đại Tống quốc cao tầng là bách không tồn một, bách phế chờ hưng. Nếu không là còn có hai cái thần thông cảnh lão tổ. Giờ khắc này, Đại Tống quốc coi như không có bị diệt quốc, cũng sẽ lưu lạc vì một cái không đủ tư cách tu chân quốc. Tống Hoàng, ngươi dường như đối với ta các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bất mãn a. Một tên sinh tử cảnh vương giả là hướng về phía Tống Cảnh Thiên lạnh lùng nói. Không dám. Tống Cảnh Thiên chân mày cau lại, lạnh lùng nói, ý tứ là không nói mà nói. Tống Cảnh Thiên, vừa nãy cố hủy thiên diệt địa gợn sóng, chính là bản vương bị cuốn trúng. Coi như không chết cũng sẽ thoát một tầng thớt. Không biết các ngươi là thế nào tránh được tai nạn này. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ tò mò nói. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp. Đóng ngoặc tròn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 765. Mới nguy cơ. Mới vừa rồi tà vương tạ bất diệt, cũng chính là Nguyệt Ma giáo phân đường đường chủ. Hắn tự bảo cùng thực nhân dược đằng là đồng quy vô tận. Tống Cảnh Thiên hiểu Đại Kim quốc phi thường coi là kẻ thù phương viêm, cân nhắc một chút giọng nói. Thế nào? Ngươi Đại Tống qua có thực nhân dược đằng. Này Nguyệt Ma giáo phân đường đường chủ, hắn chắc cũng là thần thông cảnh hậu kỳ thực lực. Có thể ép này Nguyệt Ma giáo đường chủ tự bảo. Nay tối thiểu hẳn là đạt tới hoàng kim cấp bậc đỉnh phong thực nhân dược đằng đi. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi nói. Tiếp theo là lại lẩm bẩm nói. Còn nữa, theo bản vương nắm giữ tin tức, ngươi Đại Tống quốc phương viêm nhưng là có một gốc hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Không biết phương viêm hắn bây giờ đi chỗ đó. Phương viêm mới vừa rồi trong trận chiến đó vẫn lạc. Tống Cảnh Thiên sắc mặt ảm đạm. Hắn là càng phát giác vàng này Khanh không phải là tới cứu viện hắn Đại Tống quốc, mà là nhằm vào đến phương viêm tới. Ngươi đang nói dối. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là hướng về phía Tống Cảnh Thiên lạnh lùng nói. Vương gia, phương viêm hắn chẳng qua là sinh tử một cái cảnh tiểu tu sĩ. hắn chính là có hoàng kim cấp bậc có thể so với thần thông cảnh thực nhân dược đẳng. Nhưng là ở tà vương kia thần thông cảnh hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ tự bảo xuống. Ngươi cho là hắn còn khả năng còn sống sao? Tống Cảnh Thiên mặt lộ vẻ không vui, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Ngươi cũng đã biết. Phương Viêm hắn tối đại ác vô cùng. Hắn ở sinh tử điện bên trong là phế ta đại kim quốc một vị hoàng tử. To gan như vậy cuồng đồ. Phải diệt trừ răn đe. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy. Là cười lạnh nói. Lần này hắn nhận được đại tống quốc thư cầu cứu. Hắn sở dĩ chịu chức tới cứu viện. Hoàn toàn đều là bởi vì Phương Viêm. Giờ phút này. Hắn là vạn không thể bỏ qua cho hỏi dò Phương Viêm tin tức. Bởi vì Phương Viêm trên người có thể là có côn bằng chí tôn truyền thừa. Cơ mật như vậy sự kiện. Hắn tự nhiên thì sẽ không cùng Tống Cảnh Thiên bọn người nói. Bí mật này hiểu người là càng ít càng tốt. Sinh tử điện trung sinh chết chớ bàn về đại kim quốc hoàng tử tài nghệ không bằng người. Hắn nên tao kiếp này. Ở sinh tử điện bên trong, chúng ta những thuộc hạ này tu chân quốc vẫn lạc hoàng tử coi như ít sao. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là trầm giọng nói. Nếu không phải cố kỵ đến đối phương thực lực cường đại, hắn là có lòng hướng về phía đối phương điên cuồng hét lên. Một tên chói mắt thiên tài sẽ bị đối phương cho bóp chết. Hừ, một ti tiện con kiến hôi. Làm sao có thể cùng ta đại kim quốc hoàng tử so sánh? Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là không nhịn được hừ lạnh nói. Như thế, đó là không thể đồng ý. Bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đại kim quốc hoàng tử chính là người, ta đại tống quốc thì không phải là người. Chư vị xin cứ tự nhiên, ta đại tống quốc vị này miếu nhỏ, không tha cho chư vị đại thần. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là không nhịn được trầm giọng nói, nếu vạch mặt cũng liền không có chuyện gì để nói. Mật, một cái thuộc hạ quốc vương hầu, lại dám đối vương gia vô lễ. Cửu vương gia Kim Khanh mang đến tùy tùng nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Chẳng lẽ chư vị nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đối với bọn ta đồng võ? Xem ra ta đại tống quốc không có diệt ở nguyệt ma giáo đám này cẩu tặc trên người. Giờ phút này lại muốn bị này cái gọi là đồng minh quốc sở diệt. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là lạnh lùng nói. Nếu Tống Hoàng không hoan nghênh chúng ta đây đi là được. Cửu vương gia Kim Khanh ngăn lại đi theo hộ vệ, nhất thời không khỏi nói. Nếu đại tống quốc không hoan nghênh chúng ta tuyên bố. Đại tống quốc từ hôm nay trở về là thoát khỏi ta đại kim quốc che chở. Chúng ta đi. Bệ hạ, đại kim quốc người tại sao có thể như vậy? May mắn còn sống sót sinh tử cảnh vương giả, hãy chờ xem cái gọi là viện quân lại là như thế một bộ mặt nhọn. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Bọn họ vốn cũng không phải là tới cứu viện. Bọn họ không xuất thủ đem ta đại tống quốc cho xóa bỏ coi như là may mắn. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là lạnh lùng nói, hắn hiểu. Chuyện này vẫn chưa hết. Đại kim quốc cửu vương gia nếu xuất hiện, thì đại biểu chuyện này còn sẽ không xong. Bọn họ chẳng qua là tạm thời thối lui, mà có thể nhòm ngó trong bóng tối. Bệ hạ, chúng ta đây nên làm cái gì? Có người không nhịn được hỏi, bây giờ, chúng ta là đi được tới đâu hay tới đó? Phải co rút lại lực lượng, đem sức chiến đấu khôi phục lại đỉnh phong. Một ít không cần thiết lãnh địa, cùng lợi ích liền cũng buông tha đi. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là có chút không biết sao nói. Ai, cũng là ta đại tống quốc thực lực hay là quá yếu? Nếu không, nơi đó cho phép những người này ở chúng ta bàn diếu võ dương oai. Phụ cận vài tên may mắn còn sống sót sinh tử cảnh vương giả nghe vậy là không nhịn được than thở. Vương gia, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy coi là ngài không có phương tiện xuất thủ, sẽ để cho thuộc hạ bắt sống một người tới điều tra một chút kết quả. Ở đại tống quốc đế đô trăm dặm ra ngoài, Cửu vương gia Kim Khanh sau lưng một gã hộ vệ là hướng về phía cửu vương gia nói. Chuyện này không gấp. Phương Viêm có thể là thật vẫn lạc. Cũng có thể là núp trong bóng tối chữa thương. Trước tự bảo là không giả được. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là không nhịn được lạnh lùng nói. Đây là Phương Viêm hình ảnh ngọc giản. Các ngươi nhân thủ một quả. Phân tán ra. Gơm. Y. A. A. Sát bí mật này Đại Tống quốc nhất cử nhất động. Một khi phát hiện người này lập tức báo lại. Thuộc hạ tuân lệnh. Cửu vương gia mang đến một đám thuộc hạ là khom người lính mệnh nói. Vương gia có cần phải vì một tên tiểu tử hưng sư động chúng như vậy sao? Đứng ở cửu vương gia bên người một cẩm y lão giả nhìn đi theo trên trăm tên gọi hộ vệ đi xa, nhất thời không khỏi nói. Long hổ. Hứ. Chuyến này ta cũng không giấu giếm ngươi. Trọng điểm chính là chỗ này tiểu tử. Lần này mời ngươi. Cũng là ngươi cùng ta giao hảo. Không nhiễm này cơ duyên vô cùng to. Thì sẽ không cùng ngươi chia sẻ. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi cười nói. Vương gia. Cơ duyên gì? Một cái sinh tử cảnh con kiến hôi. Trên người hắn có đáng giá gì ta ngươi đại động can qua dòm ngó. Long hổ chân nhân nghe vậy là không nhịn được cười nói. Côn bằng bí pháp. Cửu vương gia Kim Khanh ở bốn phía bố người kế tiếp cách âm kết giới tiếp lấy không khỏi nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này trên người côn bằng bí pháp, điều này sao có thể? Long hổ chân nhân nghe vậy là không nhịn được la thất thanh nói. Côn bằng bí pháp. Đó là thiên địa cho tới tôn truyền thừa. Chính là phi tiên cảnh cường giả cũng không nhịn được phải ra tay cướp đoạt. Huống chi hắn nửa bước phi tiên cảnh cường giả. Đúng. Chính là côn bằng chí tôn bí pháp. Chuyện này tuyệt đối đáng tin. Này bí mật hiểu người không nhiều. Chúng ta phải mau sớm tìm tới tiểu tử này. Cửu vương gia Kim Sâm nghe vậy không khỏi nói. Đúng, đúng, chuyện này là hiểu người càng ít càng tốt. Đây thật là một nơi cơ duyên vô cùng to. A, vương gia, chúng ta còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh đi tìm tiểu tử kia a. Long hổ chân nhân nghe vậy là xoa xoa tay, mặt đầy hưng phấn nói. Chuyện này không gấp được. Chúng ta phải đang chờ đợi. Muốn xác nhận tiểu tử này là không phải là thật vẫn lạc vẫn bị Tống Cảnh Thiên cho cất giấu đi. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy còn chờ gì? Chuyện này có thể đợi sao? Nếu không, ta bây giờ liền đem kia Tống Cảnh Thiên chộp tới. Đáp lời lục soát một chút hồn. Không phải là cái gì cũng biết. Nơi nào còn dùng tại bực này? Long hổ chân nhân nghe vậy là có chút không đồng ý nói. 1723 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 766 Vây quét Phương Viêm Sư hồn. Này nghe là một cách không tệ chủ ý. Nhưng là, nếu là một cái thần thông cảnh tu sĩ hắn tự hủy thức hải, sư hồn là thất bại. Lần này Nguyệt Ma giáo đánh tới, Đại Tống quốc thành viên hoàng thất đối với chúng ta đã có câu oán hận. Giờ phút này nếu là ở tổn thất một vị thần thông cảnh cường giả, trừ phi đem này Đại Tống quốc diệt quốc, nếu không, tin tức nhất định sẽ tiết lộ. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi nói. Thật đúng là phiền toái, chuyện này phải trong bóng tối mưu đồ mới được. Nhìn đối phương giọng, Đại Tống quốc hoàng phòng hẳn không hiểu Phương Viêm người mang côn bằng bí pháp chuyện. Long hổ chân nhân nghe vậy không khỏi nói. Bây giờ chúng ta phải làm là mau sớm tìm tới Phương Viêm. Người này trong trận chiến này nhất định bị thương rất nặng. Hắn không có cùng Đại Tống quốc hoàng phòng đợi chung một chỗ. Hắn nhất định là núp ở phủ cận một cách địa phương nào đó chữa thương đi. chúng ta phải mau sớm tìm tới tiểu tử này. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Lấy hai người chúng ta tu vi, chỉ cần tiểu tử này ở nơi này Đại Tống quốc, chúng ta chính là bóc đất ba thước cũng phải đem tìm cho ra. Long Hổ chân nhân nghe vậy không khỏi nói. Chia nhau hành động cần phải bằng đoạn thời gian tìm tới tiểu tử này, vạn không thể để cho là chạy ra khỏi Đại Tống quốc. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi nói. Giờ phút này Phương Viêm đúng là vẫn còn ở Đại Tống quốc. Phương Viêm trên người hỏa man tiên phủ. Ở trong này có 30 lần tu luyện ra túc. Trong cơ thể hắn ma khí mặc dù khó dây dưa, nhưng là chỉ cần từ lâu rồi vẫn có thể đem cho đuổi. Một câu nói. Bây giờ Phương Viêm hay lại là thiếu thời gian trưởng thành. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành danh chấn nhất phương cường giả. Bây giờ Phương Viêm hắn không đem trạng thái khôi phục lại trạng thái tột cùng, hắn là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Chỉ cần Phương Viêm hỏa man tiên phủ không có bại lộ ra, điều này làm cho Phương Viêm là đang ở vô hình chung là hóa giải một lần nguy cơ. Đáng chết, này ma khí còn thật là khó xây dư. Một ngày mới có thể luyện hóa 1%. Chính là lấy hỏa man tiên phủ thời gian ra tốc. Muốn gần thời gian 1 năm mới có thể đem trên người ma khí luyện hóa, đem trên người thượng liệu dưỡng tốt. Phương Viêm thân ở hỏa man tiên phủ bên trong, hắn cảm nhận được trong cơ thể kia giống như tương hồ như thế gân mạch. Hắn là không nhịn được cau mày. Trên người thương thương quá nặng, chính là lấy biến thái sức khôi phục trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục như cũ. Phương Viêm ở trong đó tu luyện cả ngày, hắn cũng chỉ là luyện hóa chưa đủ 1% ma khí. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Phương Viêm bản thể ở chữa thương, hắn 9 bộ phân thân chính là ở hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện. Như thế, ở bên ngoài đi qua 3 ngày, Phương Viêm trên người hắn thương cũng sẽ tốt lanh lẹ. Chính là kia cửu đầu viêm mãng xà mộc viêm cũng có thể ở nơi này đoạn thời gian khôi phục lại dĩ vãng trạng thái tột cùng. Đáng chết, đều đi qua 3 ngày, làm sao vẫn không có tiểu tử kia tin tức. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là lúc trước trong trận chiến đó vẫn lạc. Cửu vương gia Kim Khanh nghe được thuộc hạ báo cáo, hắn là không nhịn được thấp giọng mắng. Trong 3 ngày qua, cửu vương gia Kim Khanh hắn là như vậy gia nhập vào đội lục soát bên trong. Để cho hắn cảm thấy tức giận tiếc nuối là, trong 3 ngày hắn là một điểm hữu dụng đầu mối cũng không có phát hiện. Thật chẳng lẽ sẽ đối Đại Tống quốc đồng thủ. Cửu vương gia Kim Khanh nhìn chằm chằm Đại Tống quốc hoàng cũng trong mắt của hắn là thoáng qua một hung ác chi mang, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Vương gia, vẫn là không có phát hiện. Đều đi qua 3 ngày, này Đại Tống quốc đều sắp bị bay lên khắp. Làm sao biết không có tiểu tử này tin tức? Chẳng lẽ hắn chạy ra khỏi Đại Tống quốc? Long Hổ chân nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửu vương gia Kim Khanh bên người, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Tiểu tử này đang cùng Tà Vương trong trận chiến đó bị thương rất nặng. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi Đại Tống quốc. Chúng ta đang đợi 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày qua đang không có Phương Viêm tin tức, đó chính là liều mạng đến bị bại lộ nguy hiểm. Cũng phải đem này Đại Tống quốc cho diệt. Cửu vương gia Kim Khanh trên mặt là hiện lên có lau lệ khí, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Nếu để cho này cửu vương gia Kim Khanh bọn họ hiểu Phương Viêm trên người là có một gian khả thi đang lúc ra tốc tiên phủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ làm ở. Bọn họ nhất định sẽ không kịp chờ đợi đối Tống Cảnh Thiên đám người là sư hồn. Đại Tống quốc bách phế đang cần hưng khởi, bọn họ thoát khỏi nước. Được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn che chở, bây giờ hết thảy đều phải dựa vào chính bọn hắn. Trải qua một chiến dịch này, Đại Tống kế của đất nước trong vòng 100 năm là đang ở khó khăn quật khởi. Trải qua lần này hảo kiếp, Đại Tống quốc đế đô thường trú dân số là hơn 20 triệu. Trải qua trường hảo kiếp này, chết là chỉ còn lại không tới 10 vạn. Bất quá này may mắn còn sống sót 10 vạn người đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bọn họ là hoàn toàn trung thành với Đại Tống quốc. Không có Phương Viêm tin tức sao? Tống Cảnh Thiên hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã hỏi. Khải bẩm phụ hoàng, Phương Viêm cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có liên lạc nhi thần. Hắn hẳn là vẫn còn ở chữa thương chính giữa. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Không có Phương Viêm tin tức, điều này nói rõ hắn còn an toàn. Gần đây đế đô xuất hiện số bất danh thân phận người bọn họ khi ta không biết. Chẳng qua là chấm không nghĩ tới hỏi. Những người này là hướng về phía Phương Viêm tới. Tống Cảnh Thiên nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vệt vẻ may mắn. Tiếp lấy lại có chút bất đắc dĩ. Hắn hiểu. Có thế lực thần bí muốn gây bất lợi cho Phương Viêm. Nhưng là hắn lại không giúp được gì. Phụ hoàng, những người này có phải hay không là Đại Kim Quốc Cửu Vương gia bọn họ a? Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi nói. Cẩn thận, họ là từ ở miệng mà ra. Đại Kim Quốc trước mắt không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta bây giờ có thể làm là yên lặng. Hy vọng Phương Viêm hắn người hiền tự có thiên tướng. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Khải bẩm vương gia, ở Đại Tống quốc đế đô Đông Giao trong dãy núi là phát hiện Phương Viêm tung tích, xin vương gia định đoạt. Vào thời khắc này, Phương Viêm ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong bế quan tu luyện gần thời gian một năm. Mà ngoại giới cũng mới qua 4 ngày. Phương Viêm mới vừa xuất hiện. Tiếp lấy liền bị một tên sinh tử cảnh thám tử phát hiện. Cái gì, có cách Viêm tiểu tử kia tin tức? Cửu vương gia Kim Khanh nghe được thuộc hạ báo cáo. Trên mặt là hiện lên vẻ hưng phấn vẻ. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 4 ngày. Quả nhiên là có kết quả. Phương Viêm là như hắn dự liệu như vậy, không có vấn lạc. Chẳng qua là tìm địa phương bế quan chữa thương. Phương Viêm tốc độ rất nhanh, thuộc hạ vô năng theo dõi ném. Bất quá hắn phương hướng rời đi là Đại Tống quốc đế đô. Kia sinh tử cảnh vương giả là đột nhiên quỳ sụp xuống đất, mặt đầy cung kính nói. Chuyện này không ngoan ngoãn ngươi. Tiểu tử này tốc độ là nhanh. Thần thông cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Ngươi theo không kịp. Cũng không có gì. Ngươi lui ra đi. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là nhàn nhạt nói. Long hổ. Hứa. Chúng ta bây giờ là không phải là đi Đại Tống quốc đế đô một chuyến. Lần này muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử này cho trốn. Cửu vương gia Kim Khanh hướng Long hổ chân nhân nói. Đi thôi, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Long hổ chân nhân nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai đại cường giả là mỗi người sử dụng phi hành pháp bảo là hướng Đại Tống quốc đế đô bay đi. Tại sao ta cảm giác có một cổ bị dòm ngó cảm giác, là ai nhòm ngó trong bóng tối ta? Phương Viêm vừa ra Hỏa Man Tiên Phủ đón lấy một cường đại thần niệm từ đỉnh đầu hắn phiêu động qua, hắn nhất thời không khỏi nói. 1794 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 767 Bị đuổi xe Viêm một nhận ra được có thần đọc từ đỉnh đầu hắn quét qua. Hắn không dám khinh thường. Lộ một cái mặt. Tiếp lấy liền đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn. Đem kia thần niệm chủ nhân bỏ rơi xuống. Sinh tử cảnh vương giả. Đây không phải là Đại Tống người trong nước mã. Không phải là Tống Cảnh Thiên bọn họ muốn gây bất lợi cho ta. Giờ phút này có thể xuất hiện sinh tử cảnh vương giả. Phần. Hẳn là Đại Kim Quốc viện quân. Chẳng lẽ là Đại Kim Quốc viện quân đến. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua một tinh mang. đem tự thân khí tức là thu lơ. Y. E. A. Mơ. Cực hạn. Theo thật sát sau lưng đối phương. Để ngừa đối phương phát hiện. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Đại Kim quốc cờ xí, bọn họ không nhỉ tiến Đại Tống quốc hoàng cung, bọn họ ở nơi này làm sao? Chẳng lẽ không đúng lục soát nguyệt ma giáo tàn dư, bọn họ là đang tìm ta? Phương Viêm nhìn phía xa doanh trướng, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rơi xuống. Hắn đột nhiên thấy. Đại Kim quốc quần hùng là nhổ trải lên. Hướng Đại Tống quốc hoàng đều đuổi đi. Chẳng lẽ không đúng hướng về phía ta tới, giờ phút này bọn họ vừa mới đến nơi đây, nhưng là không. Lý A. Phương Viêm cau mày, có chút không hiểu nói. Quản hắn thì gió, bọn họ có phải hay không gây bất lợi cho ta theo dõi đi qua chẳng phải sẽ biết. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rơi xuống. Phương Viêm là đem khí tức thu lơ. Y. E. A. Mơ. Cực hạn. Rất sợ bị người phát hiện. Xa xa xuống ở phía sau. Tống Cảnh Thiên. Bản vương cho ngươi một gốc thơm tho công phu. Giao ra Đại Kim quốc tội phạm bị truy nã Phương Viêm. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đại Kim quốc mọi người vừa mới đến gần Đại Tống quốc đế đô đón lấy một tiếng hét. Là đang ở Đại Tống quốc đế đô nổ vang. Quả nhiên, những người này là hướng về phía ta tới. Nghe được kia đến rung trời tiếng hét. Toàn bộ Đại Tống quốc đế đô cũng biết tích có thể nghe, Phương Viêm nhất thời không khỏi cau mày nói. Vốn là Phương Viêm còn muốn cùng Tống Cảnh Thiên. Thập tứ hoàng tử Tống Giã đám người bọn họ cáo biệt một phen. Không nghĩ tới. Đại Kim quốc người sẽ tìm tới cửa. Giờ phút này. Phương Viêm cũng có chút đắn đo khó định. Này Tống Cảnh Thiên sẽ không bán ra hắn. Đưa hắn đưa cho Đại Kim quốc sứ giả. Hừ. Đại Kim quốc hoàng thân quý chủ. Ta Đại Tống quốc không với cao nổi. Nơi đây không có trong miệng các ngươi lời muốn nói Phương Viêm. Còn xin trở về đi. Tống Cảnh Thiên đứng trong hoàng cung trên thành. Hướng về phía xa xa Cửu Vương gia Kim Khanh đoàn người là hừ lạnh nói. Không biết điều. Các ngươi mất đi Đại Kim quốc che chở. Tội bao che phạm. Các ngươi chẳng lẽ muốn là một cái không liên hệ nhau người ngoài bị diệt tộc sao? Đại Kim quốc nhân viên đi theo có người nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Hừ. Các ngươi đến lúc đó tính toán thật hay. Sợ rằng ba ngày trước. Các ngươi trước tới cứu viện ta Đại Tống quốc cũng là giả đi. Các ngươi vì là Phương Viêm mà tới. Ta mặc dù không biết các ngươi tại sao phải. Như vậy phí trắc trở tìm tới Phương Viêm. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Hôm nay. Ta chính là hiểu Phương Viêm tin tức ta cũng không sẽ cho các ngươi biết. Huống chi. Chúng ta căn bản cũng không biết Phương Viêm hắn ở đó. Ngươi muốn tiêu diệt ta Đại Tống quốc. Không ngoài hồ là tìm một cách đường đường chính chính lý do sao. Bây giờ tìm đến các ngươi đồng thủ đi. Bất quá ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay ta Đại Tống quốc chính là thật bị diệt môn. Ta cũng sẽ muốn bắn các ngươi một thân máu. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi hừ lạnh nổi giận nói. Đã như vậy. Vậy thì đưa bọn ngươi lên đường. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không chừa một mống. Cửu Vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Đại Kim quốc tạp toái, các ngươi không phải là muốn tìm tiểu gia sao? Tiểu gia ở nơi này, ngươi đến lúc đó tới bắt tiểu gia a. Nghe được Tống Cảnh Thiên kia thấy chết không sờn thái độ cứng rắn, Phương Viêm tự nhiên không muốn để cho nhìn Đại Tống quốc bị diệt. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi đi mau, đi mau. Đại Kim quốc đám này ngụy quân tử là hướng về phía ngươi tới. Ngươi thật không nên trở lại a. Nghe được Phương Viêm tiếng kia tiếng hét. Tống Cảnh Thiên nhất thời liền gấp, hướng về phía Phương Viêm là quát to. Người đâu cho ta bắt này? Mật cuồng đồ. Cửu vương gia Kim Khanh thấy đem Phương Viêm ép ra ngoài, nhất thời không khỏi lên tiếng là hét. Một tiếng. Mà bản thân hắn chính là cùng Long Hổ chân nhân trong cùng một lúc ra tay với Phương Viêm. Một cái pháp lực bàn tay là hướng Phương Viêm bắt đi. Thần thông cảnh hậu kỳ cường giả. Thấy hai cái pháp lực bàn tay gào thét tới, Phương Viêm là hét. Một tiếng đón lấy côn bằng cực tốc thi triển ra, hướng lên trời tế là bay vút đi. Hai gã thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ, trong đó còn có số sinh tử cảnh vương giả, Phương Viêm trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau trốn, có xa lắm không trốn bao xa. Huống chi, Phương Viêm bây giờ trừ có côn bằng cực tốc bên ngoài. Hắn đằng yêu binh là suýt nữa bị phế. Giờ phút này vẫn còn tu bổ trạng thái. Nếu không, Phương Viêm thật có khả năng cùng những người này là đại chiến một trận. Chỉ sợ có ở đây không tế cũng có thể cho đối phương một chút giáo huấn. Đáng chết. Là cửu vương gia Kim Khanh. Người này tại sao hướng về phía ta là không ngừng theo sát? Chẳng lẽ là ta chém chết kia thần thông cảnh Kim Long vệ? Nhưng là cũng không có. Lý, chẳng lẽ là ta côn bằng cực tốc bại lộ? Phương Viêm đang chạy trốn. Hắn chính là đang suy tư đối sách. Hắn có chút. Tại sao Đại Kim Quốc cửu vương gia vì sao lại không xa vạn dặm đi đối phó hắn? Đáng chết xúc sinh. Nhất định là ta côn bằng cực tốc bại lộ. Đây là để cho phi tiên cảnh cường giả cũng thấy thèm đồ vật. Xem ra này đại tống kế của đất nước mang không được, phải mau sớm nghĩ biện pháp đem các loại xúc sinh bỏ rơi xuống. Phương Viêm nghĩ thông suốt xuyên thấu qua trong đó mấu chốt. Hắn là càng phát giác chuyện này không cách nào thiện. May mắn thay, Phương gia tộc nhân đều bị hắn đưa đến hỏa man tiên phủ. Hiện tại hắn đã là vô ràng buộc. Coi như là vong mệnh thiên nhai. Hắn cũng có thật sự an tâm. Tiểu tử, hôm nay ngươi là không trốn thoát. Hay lại là an tê. Mơ. Thúc thủ chịu trói. Bản vương có thể làm chủ cho một mình ngươi thống khoái. Phương Viêm sau lưng cửu vương gia Kim Khanh, Long Hổ chân nhân ở sau lưng là không đoạn nổi giận nói. Cho ta một thống khoái, ngươi làm tiểu gia giống như ngươi ngốc a. Phương Viêm xoay người hướng về phía cửu vương gia Kim Khanh đám người là lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đắc hồ đầu ngu xuẩn, như vậy thì cho ngươi nếm thử một chút bản chân nhân lợi hại. Long Hổ chân nhân nghe vậy là nổi giận một tiếng, đón lấy một tiếng quát to. Một Long Hổ hư ảnh là hướng Phương Viêm gào thét đi. Phốc, dữ tợn cự đại Long Hổ gào thét tới. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Để cho Phương Viêm không tưởng được là một tổ cự lực đánh tới, thân thể của hắn là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Đang phi độn quá trình, hắn là không nhịn được phun ra một cái nghịch huyết. Chỉ một cú đánh, hắn liền bị thương. Nếu không phải hắn có côn bằng cực tốc phòng thân, giờ phút này hắn là đã sớm bị nặng truyền. Ở không có lực đánh một trận, ngươi biến số thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ, ngươi là nửa bước phi tiên cảnh cường giả. Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn là mặt đầy kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới này cửu vương gia Kim Khanh vì đối phó hắn lại điều động nửa bước phi tiên cảnh cường giả. Tiểu tử, coi như ngươi có vài phần nhãn lực, bản chân nhân là nửa bước phi tiên cảnh thực lực, ngươi bỏ mạng ở bản chân nhân trong tay, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Long Hổ chân nhân nghe vậy không khỏi nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 768. Kéo dài thời gian. Vinh hạnh mẹ ngươi đầu. ngươi này không biết xấu hổ lão cẩu, lại khi dễ ta một tên tiểu bối. Ngươi hảo ý nghĩ, có bản lãnh áp chế tu vi cùng tiểu gia đánh một trận. Tiểu gia giết ngươi giống như tàn sát gà làm thịt chó như thế dễ dàng. Phương Viêm nghe được Long Hổ chân nhân tiếng ầm ĩ, nhất thời không khỏi nói. Miệng lưới bén nhọn tiểu tử, so với có thể an tâm nhận lấy cái chết, ở nơi này tu chân giới không có ỉa. Hiếp nhỏ chuyện, chỉ có thực lực vi tôn. Long Hổ chân nhân nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Trong cơ thể pháp lực là dâng trào mà ra. Đón lấy. Một cái pháp lực bàn tay là hướng Phương Viêm vỗ tới. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm một tiếng quát to. Ngũ long thần quyền thi triển ra nghênh hướng Long Hổ chân nhân đánh tới pháp lực bàn tay. Hắn tiếp lấy này cổ lực phản chấn là nhất phi trùng thiên lên. Hướng lên trời tế nhanh chóng bay vút đi. Tiểu tử đừng tại làm này không sợ vùng vẫy giấy chết. Ngươi là không trốn thoát. Long Hổ chân nhân là cười lạnh một tiếng, cùng Cửu Vương gia Kim Khanh là nhanh xuất thủ chặn lại Phương Viêm. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải lưu lại Phương Viêm. Phụ hoàng, Phương Viêm hắn có ăn với chúng ta, xin xuất thủ một cứu. Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Tống Cảnh Thiên nói. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ cứu Phương Viêm à? Có thể là địch nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng. Muốn là chúng ta cắm một cái tay. Như vậy chờ chúng ta chính là bị diệt quốc vận mệnh. Còn nữa, ngươi nhìn không ra sao. Vốn là Phương Viêm hắn là có thể một thân một mình chạy trốn. Nhưng là hắn tại sao phải bại lộ ra. Hắn đây đều là vì phải cứu ta các loại. Chúng ta làm sao có thể cô phụ hắn có hảo ý. Tống Cảnh Thiên nghe vậy quả đấm là siết chặt chặt, trong mắt là thoáng qua một cừu hận ánh sáng. Thực lực bọn hắn vẫn là rất yếu. Muốn là thực lực bọn hắn quá mạnh lời nói. Đại Kim Quốc căn bản không dám như vậy khi dễ cho bọn hắn. Hy vọng Phương Viêm hắn lần này có thể bình yên thoát hiểm đi. Nếu là thực lực của ta quá mạnh lời nói. Ta nhất định phải xuất thủ diệt Đại Kim Quốc này bọn tạp chủng. Cầm cường lăng nhược. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy là không do nghiêm giọng nói. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Này Đại Tống kế. Của đất nước xong, hôm nay vừa qua, ta Đại Tống quốc từ nay mai danh ẩn tính, làm một cái lánh đời gia tộc đi. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là có chút mất hết ý chí nói. Hắn phát hiện, hắn Đại Tống kế của đất nước cuốn vào đến một cái phong bão trong nước xoáy. Phương Viêm hắn ở bên ngoài nhất định là liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn một món kinh thiên động địa đại sự. Nếu không, Đại Kim Quốc Cửu Vương ra cùng nửa bước phi tiên cảnh Long Hổ chân nhân thì sẽ không vạn dặm xa xôi theo đuổi giết cho hắn. Phụ hoàng, chẳng lẽ chúng ta thật muốn buông tha này thật tốt nước sông sao? Thất hoàng tử Tống Duân nghe vậy không khỏi nói. Không muốn bị người giết người diệt khẩu, chỉ có thể là như thế. Hơn nữa chúng ta còn xa hơn cách Đại Kim Quốc. Liền khi chúng ta Đại Tống kế của đất nước bị Nguyệt Ma giáo cho diệt quốc. Tống Cảnh Thiên càng muốn cảm giác tình huống càng không đúng, nhất thời không khỏi nói. Được rồi, rời đi thương thế kia tâm đất thì phi. Thập tứ hoàng tử Tống Giã đám người nghe vậy không khỏi nói. Theo Tống Cảnh Thiên thanh âm ra lệnh vừa rơi xuống. Đại Tống quốc may mắn còn sống sót một đám nồng cốt là bắt đầu thu liếm Đại Tống quốc mấy năm nay tích lũy tài sản. Tiếp lấy liền bắt đầu chuẩn bị ngăn cản nhân thủ rời đi. Đáng chết! Hai người này thật đúng là như giỏi trong xương như thế khó xây dưa. Nếu là ta thực nhân dược đằng không có bị phế, phải cho hai tạp toái một ít giáo huấn không thể. Phương Viêm nhìn ở sau lưng giống như chó má thuốc sán dính lên hắn liền không bỏ rơi được ra hỏa. Phương Viêm là không nhịn được mắng. Đối phương là thần thông cảnh hậu kỳ cường giả, hắn là không đánh lại, chỉ có thể là chạy trốn. chính là hắn đem cùng là thần thông cảnh cửu đầu viêm mãng xà một viêm chăm sóc đi ra. Có thể hắn vẫn không đối địch phương. Nếu không phải hắn có côn bằng cực tốc, giờ phút này hắn là đã sớm bị đối phương cho chớp nhoáng giết chết. Bây giờ phương viêm bị hai gã thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ đuổi giết. Hắn có một loại lên trời không đường xuống đất không cửa cảm giác. Hắn muốn chỉ muốn thoát khỏi nguy cơ lần này cơ hồ là một món chuyện không có khả năng. Đáng chết! Này chính là một cái tử cục, ta làm như thế nào hóa giải lần này nguy cục? Ta chỉ sợ sẽ là tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Phương viêm đang nhanh chóng suy tư đối sách. Duy nhất có thể đối phương thần thông cảnh hậu kỳ đằng yêu binh biến thành thực nhân vượt đằng chạm tay giờ phút này là bị đánh về nguyên hình. Lâm vào ngủ say chính giữa. Sợ rằng phải tốt vừa đứt thời gian mới có thể khôi phục. Còn có đó là có thể côn bằng chí tôn tàn niệm. Từ hắn lấy được hư thú tinh hồn lúc liền lâm vào ngủ say. Trong thời gian ngắn thì sẽ không tỉnh lại. Nói 1000. Nói 10000. Nguy cơ lần này. Vẫn phải là dựa vào chính hắn mới có thể hóa giải. Nếu muốn hóa giải nguy cơ lần này. Dựa vào người khác là không thể thực hiện được. Trừ phi ta đối côn bằng cực tốc có thể đạt tới mới vào lối đi cảnh. Ta tốc độ có thể đạt đến cực hạn. Như vậy mới có hy vọng đem các loại người cho thoát khỏi. Phương viêm trái lo phải nghĩ, hắn hiểu muốn hóa giải nguy cơ lần này chỉ có côn bằng cực tốc đang làm đột phá. Côn bằng cực tốc. Côn bằng vỗ cánh phù diêu 9 vạn dặm. Phương viêm còn không có đột phá đến mới vào lối đi cảnh là có thể cùng thần thông cảnh tu sĩ chu toàn. Nếu là hắn côn bằng cực tốc có thể đột phá đến mới vào lối đi cảnh. Như vậy tốc độ của hắn nhất định có thể tăng vọt nhiều cái cấp bậc. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không làm gì được hắn. Không được. Này côn bằng cực tốc muốn đột phá. Trong thời gian ngắn là không thể thực hiện được. Này đo chó kẻ gian bọn họ là cũng sẽ không cho ta đột phá cơ hội. Đang nói, trong thời gian ngắn, tống là không thể tích lũy nhiều như vậy độ thuần thục. Coi như có thể, ta thể lực cũng kiên trì không tới đột phá thời điểm. Phải tìm một nơi hiểm địa đem hai người này bỏ rơi xuống. Phương viêm nghĩ đến đột phá côn bằng cực tốc, nhưng là rất nhanh thì đem phương pháp kia bác bỏ xuống. Không có lý do gì khác. Côn bằng cực tốc là cấp chí tôn công pháp. Đột phá. Cực kỳ không dễ. Phương viêm có thể ở sinh tử cảnh liền học được côn bằng cực tốc. Cũng là bởi vì hắn có một cái tiên giới hệ thống. Nếu không, hắn chỉ sợ sẽ là chỉ có thể đạt tới phi tiên cảnh. Hơn nữa còn phải có hơn người năng lực lĩnh ngộ mới có thể học được. Này đại tống quốc chung quanh mấy cái quốc gia có cái gì hiểm địa có thể vây khốn nửa bước phi tiên cảnh cường giả. Tiểu tạp chủng. Không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi thật không ngờ có thể chạy. Xem ra kia côn bằng chí tôn truyền thừa là rơi vào tay của ngươi. Long hổ chân nhân bùng nổ toàn lực. Cũng không thể đem phương viêm bắt giết. Làm cho hắn là càng xác nhận phương viêm trên người côn bằng chí tôn truyền thừa. Hắn đối phương viêm là càng phát ra tình thế bắt buộc. Lão cầu. Ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Chính là từ bạo nổ. Tiểu gia cũng sẽ không khiến ngươi là được như ý. Phương viêm cười lạnh. Hắn mơ hồ bắt một chút hy vọng sống. Tiểu tử, ngươi rơi đến lão phu tay ngươi. Nhất định phải cho ngươi muốn sống không được muốn chết không giận. Long hổ chân nhân cười lạnh, không quan tâm chút nào phương viêm uy hiếp. Lão cẩu, ngươi như thế đuổi giết tiểu gia, không phải là vì tiểu gia trên người côn bằng chí tôn truyền thừa sao? Nói cho ngươi biết, ngươi nếu là đem tiểu gia. Bách tiểu gia tự hủy thức hải, nhìn ngươi còn có thể hay không thể đối tiểu gia sưu hồn thành công. Phương viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Hiện tại hắn có thể làm là được làm hết sức kéo dài thêm một ít thời gian. Thời gian lâu dài, hắn nhất định có thể nghĩ ra đối sách tới. 1800. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 769. Thác nước biển. Tiểu tử, ngươi dám. Nghe được Phương Viêm tiếng quát giận kia, Long Hổ chân nhân là ngay lập tức sẽ giống như xù lông gà trống như thế nổi giận nói. Dám có cái gì không dám, đem tiểu ra. Bách có cái gì không dám, không phải là chết sao? Chết có cái gì đáng sợ? Các ngươi đã như thế quan tâm tiểu gia Côn Bằng chí tôn truyền thừa. Tiểu gia liền khăng khăng không cho các ngươi được như ý. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Vương gia, chuyện này ngươi thấy thế nào? Một khi liên quan đến Côn Bằng chí tôn truyền thừa, Long Hổ chân nhân cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Hắn là hướng về phía Cửu Vương gia Kim Khanh hỏi. Sư hồn. Vậy cũng phải chế trụ đối phương mới được. Nhưng là Phương Viêm cố ý muốn nổ thức hải để cho hắn biến thành một tên phế nhân. Bọn họ cũng là cầm Phương Viêm không có cách nào. Bọn họ sư một người ngu ngốc hồn, bọn họ là không tìm được bọn họ muốn tài liệu. Chuyện này, Cửu Vương gia Kim Khanh nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Nếu là Phương Viêm hắn làm như vậy, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Hừ, ta còn cũng không tin tiểu tử này hắn chịu tự hủy thức hải. Cửu Vương gia Kim Khanh đột nhiên trên mặt là hiện lên vẻ khinh thường, tiếp lấy không khỏi lạnh lùng nói. Làm là thiên tài, đều có một cấu ngạo khí, tự hủy thức hải chuyện này là căn bản không thể nào phát sinh. Lão Cẩu như vậy cũng lừa gạt không ngươi. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh một tiếng. Đón lấy, Côn Bằng cực tốc là thi triển ra. Hướng lên trời tế bay vút đi. Những thứ này thần thông cảnh lão Cẩu, bọn họ đều là một người tinh. Căn bản cũng không tin tưởng hắn nói chuyện. Từ hồi thức hải, chuyện này căn bản là không thể nào. Nếu như không phải là bị bách, không có ai biết làm loại này từ hồi căn cơ chuyện. Đuổi theo, cần phải đem tiểu tử này bắt sống. Cửu Vương gia Kim Khanh là hét. Một tiếng, tiếp lấy liền sử dụng pháp bảo hướng Phương Viêm phi độn phương hướng đuổi theo. Trước Phương Viêm một phen nói, mặc dù không có thể đem Phương Viêm bắt lại, nhưng là bọn họ cũng dò xét đi ra. Bọn họ muốn Côn Bằng chí tôn truyền thừa nhất định ở Phương Viêm trong tay. Một đuổi một chạy truy trục chiến là đang ở một lần mở ra. Phương Viêm mỗi lần ở thời khắc mấu chốt, hắn đều có thể chuyển nguy thành an. Trên người hắn thương là một lần nhiều qua một lần. Có thể hắn vẫn sống như kia đánh bất tử tiểu cường như thế, ở ương ngạnh chạy trốn đến. Trong nháy mắt, ở nơi này chàng truy trục chiến bên trong, một ngày cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Phương Viêm thể lực đã có nhiều chút thoát lực. Nhưng là Cửu Vương gia Kim Khanh, Long Hổ chân nhân hay lại là giống như giỏi trong xương như thế khó xây dư. Căn bản là không bỏ rơi được. Mà giờ khắc này, Phương Viêm hắn là đã ra Đại Tống quốc địa giới. Ở Đại La quốc bên trong có một nơi hiểm địa. Thần thông cảnh cường giả cũng không muốn tiến vào bên trong. Nếu là ta tiến vào bên trong, có phải hay không có khả năng đem hai cái lão cẩu bỏ rơi xuống? Phương Viêm đang suy tư vứt bỏ hai cái lão cẩu đối sách. Đột nhiên, trong đầu của hắn nhớ tới ở Đại Kim Quốc mua một ít bản đồ. Những bản đồ này, hắn là để ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong 9 bộ phân thân là đang ở cẩn thận tính toán. Tốt giúp hắn hóa giải nguy cơ lần này. Xem ra lần này phải là hư hại một cổ phân thân. Phương Viêm nghĩ đến Đại La Quốc chỗ kia hiểm địa, Phương Viêm như muốn vứt bỏ, phải có chút chọn lựa mới được. Treo đầu heo bán thịt chó, muốn là đối phương đưa hắn phân thân bắt được, hắn đem ngòi nổ là có thể hoàn toàn tuyệt đối phương ý nghĩ. Nếu không, coi như ở Đại La Quốc hiểm địa, hắn đem vứt bỏ, đối phương cũng sẽ tiếp tục tìm tới cửa. Quyết định chú ý, Phương Viêm không dám làm nhiều lưu lại, tiếp lấy liền hướng Đại La Quốc bay vút đi. Đại La Quốc thác nước biển, đó là một nơi hiểm địa. Chim độ khó. Ở đó bầy thác nước trong biển. Đại thác nước nhỏ nối thành một đường. Mượn thủy độn, Phương Viêm tối thiểu có thể thoát khỏi đối phương đuổi giết. Có ở đây không tế hắn có thể đến thác nước trong biển mượn tiếng nước chảy che giấu tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong khôi phục một chút hao tổn thể lực. Như vậy hắn chạy lên đường tới mới có tinh lực. Long hổ. Hữu tiểu tử này chiến lực không tầm thường. Xin ngươi hãy ta đồng thời liên thủ đem chữ này bắt xuống. Cửu vương gia Kim Khanh hướng về phía Long hổ chân nhân nói. Vương gia phải làm sao? Ngươi nói chuyện đi. Truy đuổi một ngày vẫn không thể nào đem Phương Viêm bắt lại, Long hổ chân nhân hắn là ồ nổi giận trong bụng. Nếu để cho hắn nhận biết một ít đồng hiểu, làm cho hắn nửa bước phi tiên cảnh cường giả mặt hướng kia đặt a. Ngươi phát động công kích trì hoãn ở hắn. Tiểu tử này chui đi phương hướng là Đại La Quốc. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn là muốn tiến vào Đại La Quốc thác nước nước biển chui. Nơi đây là một nơi hiểm địa. Thần thông cảnh cường giả cũng không nguyện ý tùy tiện giao thiệp với. Ta nghĩ rằng đang bay thác hải ngoại chặn lại tiểu tử này. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi nói. Được, liền này tính toán làm việc tốt. Long hổ chân nhân nghe vậy cũng biết chuyện này có thể được, nhất thời không khỏi nói. Theo Long hổ chân nhân tiếng nói vừa dứt, Long hổ chân nhân là không đoạn hao tổn pháp lực công kích quấy nhiễu Phương Viêm. Mà cửu vương gia Kim Khanh chính là mở ra độn tốc hướng Đại La Quốc thác nước biển chạy tới. Hắn muốn đang bay thác hải ngoại bày thiên la địa võng. Tốt như vậy đem Phương Viêm bắt sống. Trai en cu a tu tờ phốc ho khan khục. Phương Viêm bị Long hổ chân nhân công kích dư âm đánh trúng, hắn là ho ra. Chính là tốc độ đều xuống hàng một thành. May mắn thay ít cửu vương gia Kim Khanh đuổi giết, hắn áp lực là giảm bớt không ít. Ở cổng thêm, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở trong đầu hắn vang lên. Hắn côn bằng cực tốc thời khắc đều tại tiến bộ bên trong, làm cho hắn có tiếp tục đi tới động lực. Nếu không hắn là đã sớm tuyệt vọng. Tiểu tử, hôm nay ngươi là không trốn thoát. Chỉ cần ngươi đem côn bằng chí tôn truyền thừa sao cho lão phu. Lão phu có thể làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Thấy cửu vương gia Kim Khanh đi, Long hổ chân nhân là động khởi hắn tiểu tâm tư. Lời này là thật, nếu là ta đem côn bằng chí tôn truyền thừa sao cho ngươi, ngươi để cho ta một con đường sống. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Long hổ chân nhân nói. Lời này là thật. Lão phu có thể lấy tâm thề. Long hổ chân nhân thấy Phương Viêm ý động, nhất thời không khỏi nói. Ngươi thề đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Ngươi côn bằng chí tôn truyền thừa lão phu còn không có thấy. Ngươi liền muốn lão phu lấy tâm thề, ngươi làm lão phu ngốc a. Long hổ chân nhân nghe vậy không khỏi nói. Hắn trong lúc nói chuyện là nhanh hướng Phương Viêm đến gần. Chuẩn bị vào lúc mấu chốt nhất để cho Phương Viêm một kích chí mạng. Đem cho bắt sống. Lão cẩu, như thế cho thể diện mà không cần, ngươi có thể đi chết. Sẽ ở đó Long hổ chân nhân đột nhiên nổi lên đối Phương Viêm làm khó dễ trong nháy mắt. Phương Viêm là giống như biết trước một dạng giơ tay lên một cái. Từng tờ một màu xanh nhạt phù triện là bắn ra. Hướng về kia Long hổ chân nhân điện bắn đi. Ầm ầm ầm oanh. Màu xanh nhạt phù triện ầm ầm nổ tung. Chỉ nghe rầm rầm tiếng nổ không ngừng vang lên. Đi Long hổ chân nhân là trong nháy mắt bị kia lôi quang bao phủ lại. tiểu tử, ngươi lại dám mơ ta. Tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Long hổ chân nhân là xuyên qua trưởng tâm lôi phù triện bộc phát ra lôi hải. Hắn cả người chật vật. Hắn là hai tròng mắt đỏ bừng. Hướng về phía Phương Viêm là tức giận gầm hét lên. Những thứ này trưởng tâm lôi phù triện mặc dù không làm gì được hắn, tuy nhiên lại phi thường để cho hắn khó chịu chật vật vạn phần. Đường đường nửa bước phi tiên cảnh cường giả lại bị một cái sinh tử cảnh con kiến hôi ám toán. 1783 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 770 Tự bảo lão cẩu không mơ ngươi mơ ai. Phương Viêm nghe vậy là không tiết tiếng cười lạnh xa xa truyền vào long hổ chân nhân trong tai. Mà bản thân hắn chính là sớm lấy nhanh chóng đi. Hàng trăm tấm trường tâm lôi phù triện. Chẳng qua là ngăn trở đối phương thời gian uống cạn chun trà. Phương Viêm là lại một lần nữa bị địch nhân cho đuổi kịp. Ầm ầm oanh. Long hổ chân nhân đuổi kịp Phương Viêm. Phương Viêm có thể làm là được đem luyện chế xong trưởng tâm lôi phù triện ném ra ngoài chặn đánh địch nhân. Như vậy, có thể cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Tiểu tử, ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Lão phu lần trước làm, chẳng lẽ còn sẽ ngu xuẩn ở trên cao lần thứ hai làm sao? Đang nói, ngươi này trưởng tâm lôi phù triện. Nhiều lắm là có thể thương tổn được sinh tử cảnh con kiến hôi. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đối phó lão phu. Ngươi không cảm thấy là ý nghĩ ngu ngốc sao? Long hổ chân nhân phất tay có một cổ không nói ra ý nhị. Tựa như tiên nhân hạ phàm. Hắn là nửa bước phi tiên cảnh tu vi. Trong lúc nhấc tay, trong cơ thể tiên nguyên xông ra. Trưởng tâm lôi phù triện bộc phát ra lôi quang là trong nháy mắt liền mất đi. Lão cẩu, ngươi sẽ chết cái điều tâm đi. Ngươi có bản lãnh tới cắn tiểu gia a? Phương Viêm khinh thường cười lạnh. Hắn trưởng tâm lôi phù triện ở lúc bắt đầu sau khi là đánh đối phương một trở tay không kịp. Có thể giờ phút này đối phương là có phòng bị. Hắn là liền đối phương một cọng lông cũng thương không ngờ. Nhưng là làm áp tâm đối phương, hắn vẫn không ngừng quăng ra mấy tờ trưởng tâm lôi phù triện là quấy rầy đối phương. Cứ như vậy một đuổi một chạy, Phương Viêm là thương càng thêm thương, hắn đều ở cắn răng kiên trì. Dùng không bao lâu, là hắn có thể tiến vào Đại La Quốc thác nước biển. Chỉ cần đi vào trong đó, trời cao mặt chim bay, hải khoát bằng ngư du. Hắn có thể mượn kia thác nước biển tránh được một kiếp. Phương Viêm hắn lựa chọn thác nước biển nguyên nhân có hai. Một là thác nước dưới biển hình. Nơi đó thác nước bày thành phiến, bọn họ hội tụ đến Ma La trong biển. Ma La biển vô biên vô hạn. Dưới đáy biển có một ít cường đại hải yêu. Bằng vào điểm này, Phương Viêm cũng có lòng tin tránh được lần này kiếp nạn. Lão cẩu, hôm nay lão tử chính là từ bạo nổ cũng phải bắn ngươi một thân máu. Chính là lão tử thành dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Viêm nghe được xa xa truyền tới tiếng nổ. Hắn hiểu. Đại La Quốc thác nước biển đến. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Không đang chạy trốn. Hướng về kia long hổ chân nhân nhào tới. Tiểu tử, muốn cùng lão tử đồng quy vu tận. Ngươi sai kia chỉ tính theo ý mình ở lão phu trong tay. Ngươi chính là muốn tự bảo cũng không được. Long hổ chân nhân thấy Phương Viêm chủ động hướng hắn vọt tới. Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Nhanh như tia chớp xuất thủ. Một cái pháp lực bàn tay hướng Phương Viêm là bóp đi. Phương Viêm thực lực nhỏ yếu. Hắn muốn tự bảo đều khó khăn. Hắn còn có một chút. Hắn 100% chắc chắn Phương Viêm so với hắn vẫn thích tiếc hắn mạng nhỏ mình. Hắn căn bản cũng không khả năng tự bảo. Ầm, Nhưng là ngay tại hắn pháp lực bàn tay muốn nắm được Phương Viêm thời điểm, chỉ thấy Phương Viêm sắc mặt dữ tợn. Thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng chỉ nghe là oanh một tiếng vang thật. Phương Viêm thân thể là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên. Kia Long Hổ chân nhân pháp lực bàn tay là đang ở Phương Viêm tự bảo xuống mất đi. Mà kia hủy thiên diệt địa phong bảo chính là hướng Long Hổ chân nhân cuốn đi. Này! Điều này sao có thể, tiểu tử này thế nào như thế cương liệt? Lại tự bảo! Long Hổ chân nhân bị một tiếng này tự bảo là đánh ngu dốt. Hắn là có chút không thể tin nhìn chằm chằm kia mảnh hư vô nói. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi ta nghe đến một tiếng tự bảo vang. Đây là chuyện gì xảy ra? Xa xa mai phục ở thác nước biển Cửu Vương gia nhận ra được nơi đây dị thường. Nhất thời không khỏi hướng về phía Long Hổ chân nhân là trách móc. Ồ, không đúng, không thể nào, Phương Viêm hắn cũng sẽ không tự bảo mới đúng, khả năng này là hắn phân thân. Đột nhiên, Cửu Vương gia Kim Khanh là nghe được phổ thông một tiếng. Thanh âm này mặc dù có thác nước bầy che giấu, nhưng vẫn là bị hắn cho nhận ra được. Nhất thời không khỏi nói. Nhanh, dùng pháp lực cầm cố lại Phương Viêm trong trăm dặm, tiểu tử này nhất định ẩn thân nơi này. Theo Cửu Vương gia Kim Khanh tiếng nói vừa dứt, Long Hổ chân nhân là hét. Một tiếng. Trong cơ thể pháp lực là dâng trào mà ra. Một cổ khí tức kinh khủng là đem thác nước hải ngoại trong trăm dặm cũng cho bao phủ ở. Cường đại thần niệm là tan ra bốn phía. Bắt đầu ở không ngừng tìm kiếm phủ cận chỗ khả nghi. Này hai đầu lão cẩu thật đúng là giảo hoạt, lại nhận ra được ta tự bảo là phân thân. Phương Viêm ở một nơi thác nước rủ xuống nhánh sông bên trong, đang cảm thụ đến lưỡng. Cường thần niệm lên đỉnh đầu quét qua, hắn hiểu, này kế kim thiền thoát xác sợ là phải thất bại. Nương! Vô độc bất trưởng phu. Lần này tiểu gia sở thụ nhục. Ngày sau nhất định phải ngươi đại kim quốc gấp trăm lần trả lại. Phương Viêm cảm nhận được hắn cách đại la quốc thác nước biển còn có mấy ngàn dặm xa. Chính là hắn có côn bằng cực tốc. Trong thời gian ngắn hắn cũng để không đạt tới. Nhất thời là hét. Một tiếng, một cổ phân thân là tử song sông bên trong lao ra. Hắn cũng không dám vào thời khắc này tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Nếu không một khi bị địch nhân phong tỏa, hắn là được uống chung chi miết. Hai đầu lão cầu tiểu gia phúc, mạng, cũng không dễ dàng như vậy sẽ chết, như vậy cũng lừa gạt không hai đầu lão cầu, các ngươi thật đúng là giảo hoạt a. Phương Viêm phân thân vừa ra, tiếp theo là nhất phi hướng về phía lên. Hướng về phía kia Cửu Vương gia Kim Khanh cùng Long Hổ chân nhân khiêu khích nói. Phương Viêm vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn hai người chú ý. Mà ở sông dưới gầm giường, Phương Viêm là theo nước chảy bay xuống. Tiểu tử, ngươi này kế kim thiền thoát xác không thể thực hiện được, hay lại là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bản Vương có thể bảo đảm. Chỉ cần bản vương lấy được nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn cái gì. Nhất định tha cho ngươi một mạng. Cửu Vương gia Kim Khanh. Long Hổ chân nhân sự chú ý đều bị Phương Viêm hấp dẫn. Cửu Vương gia là hướng về phía Phương Viêm nói. Hắn không có nghĩ qua Phương Viêm hắn sẽ như thế khó xây dưa từ đại tống kế. Của đất nước trực tiếp đuổi kịp Đại La Quốc tới. Thúc thủ chịu trói, đi ngươi đại gia, tiểu gia nếu như chết bất khuất. Phương Viêm nổi giận. Mở ra côn bằng cực tốc là đâm đầu thẳng vào đến thác nước trong biển thác nước trong đám. Trai em cu a tu tờ. Tiểu tử, ngươi là không trốn thoát, hay lại là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Long Hổ chân nhân hét. Mảnh không gian này là bị hắn phong tỏa, Phương Viêm hắn là không trốn thoát. Hai gã thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ ra tay toàn lực. Phương Viêm là bị khốn trụ. Bên trái chi lại ngăn cản. Trên người là xuất hiện từng vết thương ghê rợn. sắc mặt là dị thường tái nhợt. Cũng là đối phương muốn bắt sống cho hắn. Nếu không hắn là đã sớm bị đối phương giết chết. Hừ, đã như vậy, có thể liền đồng thời hủy diệt đi. Phương Viêm sắc mặt phát lạnh. Hắn là hướng về kia cửu vương gia Kim Khanh phóng tới. Tiếp theo là oanh một tiếng. Phương Viêm thân thể là lại một lần nữa tự bảo mở. Đáng chết, tiểu tử này lại tự bảo. Cửu vương gia thấy Phương Viêm thân thể là ầm ầm một âm thanh muốn nổ tung lên. Hóa thành một đám mưa máu. Hắn là không nhịn được mắng. Xong, xong, tiểu tử này tự bảo côn bằng chí tôn truyền thừa không có duyên với chúng ta. Phương Viêm tự bảo. Long hổ chân nhân là thủy ngực sẫm chân. Đại thán không đáng giá. Phương Viêm tự bảo sinh vong. Bọn họ liền là muốn Phương Viêm sưu hồn cũng không có từ sưu lên.